Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 583, chương 53, đế đô giết nhân ma. Thượng, hoàng quyền tự đi ra sao? Ta xem cũng không có gì đặc biệt sao? Naruto nhìn bị Tatsumi đánh bẹp hộ về, không hứng thú lắm nói rằng, Mai dường như đã cùng Tatsumi có thực lực như vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa mới vừa rồi còn như vậy lộ cốt biểu hiện ra đối với Tatsumi lưu ý. Lúc này Mai cái kia ngạo kiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hiện lên đỏ ửng. Bất quá nhìn Naruto ngáp, một bộ buồn ngủ bộ dạng ở yên lòng. Keng keng, Tatsumi lúc này sở mặt đối thủ nhưng là có chút biến hóa. Ở trong nguyên tắc hộ vệ nhưng là tay không, mà trước mặt người này trong tay nhưng là có vũ khí. Bất quá tình huống hiện tại cũng là Tatsumi hơi chiếm thượng phong. Naruto quay đầu liền thấy đã trở về Akame, Leon 5 người, ở ngẩng đầu nhìn một chút khí trời phát hiện đã khuya lắm rồi. Liền thấp Tatsumi hô, Tatsumi ửng đùa, nhanh lên một chút đánh xong kết thúc công việc. Bây giờ đi về còn có thể theo kịp ăn bữa khuya. Minh bạch, Tatsumi nghe được Naruto lời nói, lập tức thu hồi chơi tâm. Quả thực Tatsumi khi lấy được Naruto chỉ điểm sau đó, thực lực có cực đại đề cao. Bất quá kinh nghiệm thực chiến lại ít đến thấy thương. Nếu không Naruto cũng sẽ không để Tatsumi một người đối phó trước mắt người này. Chém, Tatsumi kiếm trong tay ngăn hộ vệ vũ khí, từ trên xuống dưới chém xuống. Đây là Tatsumi mình mở phát chiêu thức. Naruto chỉ là chỉ hạt Tatsumi, nhưng không có giao cho Tatsumi bất kỳ chiêu thức, mà để Naruto hết ý là Tatsumi cư nhiên chính mình mộ ra được chính mình độc hữu chính là chiêu thức. Hơn nữa uy lực còn rất lớn dáng vẻ. Phốc thử, hàn quang lóe lên. Tatsumi một chiêu này đối với hộ vệ mà nói quá nhanh. Hộ vệ không có phản ứng thời gian đã bị Tatsumi chém giết. Bất quá người này sắp chết thời điểm, còn uy hiếp nói, các người giết Daijin thân thích, cũng cho rằng có thể đơn giản xong việc, nói xong. Tên ngu ngốc này hộ vệ gục chết. Naruto gật đầu, tán thưởng nói, cũng không tệ lắm, trở về tiếp tục cố gắng. Hải, Tatsumi nghe được Naruto khen ngợi, lập tức cao hứng hồi đáp. Bất quá Mai lại trực tiếp cho Tatsumi bát nước lạnh nói, nếu là bản tiểu thư sớm đã đem người này giết chết, xem ra ngươi còn quá non nớt. Tatsumi thái điều đáp Mai lời nói. Naruto biết hai cái này tiểu gia hỏa lại muốn bắt đầu đấu võ mồm, vì vậy liền lắc đầu trực tiếp đi mất. Mà Akame, Leon, Bren, Leberg cũng trực tiếp theo đi tới. Bất quá hảo tâm siêu lại hướng về phía hai người nói ra, các người nếu là không nhanh lên một chút lời nói, bữa ăn khuya nhưng liền không có. Siêu nói xong cũng chạy hướng Naruto bọn họ đuổi theo. Mai cùng Tatsumi nhìn lẫn nhau một cái, ngay lập tức sẽ ngừng khắc khẩu, cũng đuổi theo. Đang ở Naruto bọn họ trở lại bên trong trụ sở ăn bữa khuya thời điểm, đế đô trong đêm tối lại đi lại một cái trong bóng tối ma quỷ. Phốc phốc, trong bóng tối, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, một gã người vô tội ngã xuống trong vũng máu. Bất quá đây chẳng qua là thân thể, mà người vô tội đầu lại bị đều ở đây một bên. Một bóng người cao to lập tức biến mất ở hiện trường. Trong một đêm, đế đô thì có hơn 10 bắt đầu chuyện như vậy món phát sinh. Bất quá không có cùng nhau có người chứng kiến tồn tại. Người ở chỗ này đều không ngoại lệ, đều bị trảm thủ. Hơn nữa bị trảm thủ người bị hại biểu tình đều là một bộ sợ hãi vạn phần dáng vẻ. Buổi sáng tốt lành, bữa sáng ăn cái gì a? Sáng sớm, Leon thanh âm đang ở trong phòng bếp vang lên. Bất quá đang ở trong phòng bếp bận bịu Naruto đến không có một chút ngoài ý muốn. Bởi vì từ Naruto tiến nhập đánh lén ban đêm ngày thứ 3 bắt đầu, mỗi sáng sớm chỉ cần là Naruto đang làm bữa sáng, Leon nhất định là người thứ nhất chạy đến chủ phòng tìm hiểu buổi sáng món ăn là cái gì. Đốt mạch, bánh nhân đậu cùng cuộn thịt gà, phối hợp hương ngọt cháo bát bảo. Naruto cũng không ngẩng đầu, trực tiếp nói, mà lúc này đây Naruto đã đem tất cả thức ăn đi chuẩn bị xong. Miễn là đặt ở trên lửa chờ đấy thì tốt rồi. Cháo bát bảo đã được rồi. Leon không kịp chờ đợi thịnh ra một chén, làm được một bên đại khoái đóa di lên. Sau 20 phút, Tatsumi, Siêu, Bren, Leberg, Mai cùng Akame đều xuất hiện tại trong phòng bếp, ngồi ở trên bàn cơm cùng đợi Naruto bữa sáng. Naruto nhìn mấy người, kỳ quái hỏi, Nagenda đi ra sao? Hình như là, Akame đem Naruto đưa tới khay tiếp nhận về phía sau nói rằng, Leberg cũng bỏ vào chính mình cái kia một phần. Tiếp lời nói, chắc là có cái gì nhiệm vụ a? Đoán chừng là, bất quá phải đợi boss sẽ đến mới biết được. Mai ăn ở chính mình phần kia nói rằng, bất quá sau đó nơi đây sẽ không có người nói chuyện. Chỉ nghe thấy thanh âm ăn cơm, ta còn muốn một chén cháo, mấy nữ sinh đồng thời đem chén không dơ lên. Hướng về phía Naruto nói rằng, đã sớm biết sẽ đúng như vậy. Đối mặt cảnh tượng trước mắt, Naruto đã sớm nhìn quen không trách. Cũng may mình làm nhiều. Naruto xoay người cho mấy vị nữ sinh trong bát thiêm đầy. Bất quá các loại, chờ, Naruto xoay người lại thời điểm, liền phát hiện trước mặt mình bánh nhân đậu cùng đốt mạch tiêu thất. Mà không xa xa Leon cùng Akame đều một bộ ta không biết dáng vẻ. Naruto trực tiếp nhổ nước bọt nói, giấu đầu hở đuôi, Nagenda dưới đường chưa thời điểm mới vừa về. Cơm tối sau đó, liền hướng về phía mọi người nói ra, lần này mục tiêu là đế đô bên trong ở truyền đầu đường giết nhân ma. Người này với đêm khuya thường lui tới, khắp nơi chém tới tê người khác đầu lâu, đã có đại khái mấy chục người bỏ mạng tay hắn. Nghe nói ba tầng đều là canh gác đội viên. Thật là mạnh tên a. Tatsumi nhìn tình báo trong tay nói rằng. Leberg sau đó nói ra. Sẽ không sai. Nhất định là cái kia. Giang chém đầu. Ồ. Cái kia là ai? Tatsumi lòng hiếu kỳ nổi lên. Ngay lập tức sẽ hỏi. Ngươi không biết sao? Ngươi trước đây ở thật đúng là siêu ở nông thôn a. Mai không buông tha bất kỳ một cái nào cùng Tatsumi cãi vả cơ hội nói rằng. Xin lỗi, ta cũng không nhận thức. Siêu thật không tốt ý tứ nhấc tay nói rằng. Bất quá siêu có Mai đánh yểm trợ. Mai nói, ta cảm thấy siêu chỉ là quên mất mà thôi. Bất quá cái tên kia rốt cuộc là thế nào ác ôn đâu. Tatsumi hỏi, Mai sắc mặt trầm xuống. Hướng Tatsumi nói liên quan tới mục tiêu sự tình. Giang chém đầu, vốn là đế quốc lớn nhất ngục giam quái tử thủ. Bởi vì đại thần muốn giết người thực sự nhiều lắm, cũng là Giang liền một ngày lại một ngày không ngừng sát nhân. Bởi vì mỗi ngày không ngừng sát nhân mà dưỡng thành tập quán. Dần dần không hề thỏa mãn với chỉ ở trong ngục giam sát nhân. Vì vậy trộm đi điển ngục trưởng Tây Gu cũng bắt đầu đến trên đường liên tục sát nhân. Ở hợp thành thảo phạt đội thời điểm đột nhiên tiêu thất. Không ngờ tới nó sẽ xuất hiện tại đế đô. Bren tiếp lời nói. Chúng ta đây đem hắn tìm ra. Thu thập hết. Tatsumi vẫn là một dạng nhiệt huyết a. Bất quá sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bren vỗ Tatsumi nói ra. Chờ một chút. Tatsumi. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Đừng quên Giang là đầu điển ngục trưởng Tây Gô ở đầu đường giết người. Không phải hai người một tổ nói. Ngươi có thể sẽ có nguy hiểm. Bất quá Bren động tác. Để Tatsumi cảm nhận được loại khác uy hiếp. Boss, Giang Tây Gô rốt cuộc là cái gì? Có cái gì năng lực hiện tại có tin tức sao? Mai hỏi một cái tất cả mọi người cực kỳ quan tâm vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.